thậm chí không hề lóe ra chút ánh sáng, nhưng Phó Ngọc Thư cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa, phong lôi kiếm ý áp chế khiến cho kiếm chủng trong đan điền của hắn hoàn toàn bị ngăn chặn, cho dù là một tia kiếm nguyên cũng không thể sử dụng. Cho tới bây giờ, Phó Ngọc Thư mới biết suy nghĩ của mình lúc trước đáng buồn cười như thế nào. Nếu bây giờ, Lục Thanh muốn giết hắn thì chỉ sợ một kiếm cũng vẫn thừa. Nét mặt hắn không giấu được sự sợ hãi, nhìn sư phụ đang đứng trước mặt. Vào lúc này, trong lòng hắn có chút áy náy, nhưng đồng thời, cảm nhận được phong thái đại sư của Lục Thanh, trong lòng Phó Ngọc Thư muốn bùng cháy. Trước đây, cứ mỗi lần nghe người khác nhắc đến Lục Thanh, hắn đều tự bảo lòng rằng bản thân không được may mắn như Lục Thanh, nhưng vào lúc này, sự chênh lệch giữa hai người đã là quá lớn, khiến cho một người cao ngạo như Phó Ngọc Thư không thể chấp nhận nổi. Vù, phong lôi kiếm ý mạnh mẽ như một cơn thủy triều rút đi. Hai sư đồ Phó Thanh Phong cảm thấy trên người nhẹ hẳn, kiếm nguyên trở lại bình thường, tuy nhiên, uy nghiêm và áp lực của Lục Thanh vẫn bao phủ quanh hai người, Phó Thanh Phong không ngờ được. Nhìn trên mặt Lục Thanh vẫn còn khí phong lôi màu xanh tím rất dày, chứng tỏ là vừa mới củng cố cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị, nhưng khí thế uy nghiêm của hắn đã vượt xa kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường. Ngay cả lão cũng không dám khinh thường, kiếm chủng hệ một chất cơ thể cũng có chút run rẩy. Phó Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, đây là uy thế của phong lôi kiếm khí hay sao? Tới lúc này, cuối cùng Lục Thanh cũng mở miệng, ngươi nói Lục gia của ta không có người nào có thể rèn được thanh kiếm cửu phẩm hay sao? Âm thanh của Lục Thanh bình thản nhưng lại khí cho người nghe là Phó Ngọc Thư cảm thấy áp lực. Hắn có cảm giác câu nói đó giống như của trưởng bối đang mắng vãn bối, chẳng biết ăn được can đảm ở đâu, Phó Ngọc Thư mở miệng nói, đúng, Ngọc Thư. Phó Thanh Phong cúng lên, kiếm chỉ của tay phải xuất hiện kiếm khí điểm vào yết hầu của Phó Ngọc Thư, chợt có hai ngón tay như xuyên thủng không gian, đột nhiên xuất hiện trước kiếm chỉ của Phó Thanh Phong vừa đúng nơi đầu ngón tay, bốn ngón tay chạm nhau. Sắc mặt của Phó Thanh Phong trong nháy mắt thay đổi. Trên kiếm chỉ kiếm khí hệ một chợt hiện ra rất dày, đinh, giữa kiếm chỉ của hai người, một làn khí vô hình giống như một thanh kiếm sắt bổ ra, hai tiếng động vang lên, trên hai cánh cửa dày nhất thời xuất hiện hai vết dài ba thước, sâu tới một tấc. Phó Thanh Phong chỉ cảm thấy từ trên đầu ngón tay một đạo lực rất mạnh tràn tới khiến cho bản thân phải lùi lại hai bước, hoảng sợ mà nhìn Lục Thanh. Còn về phần Lục Thanh, sau khi ngăn cản Phó Thanh Phong ra tay liền dừng bước. Ngươi để cho hắn nói. Ta có thể nghe. Âm thanh của Lục Thanh lạnh nhạt, nhưng uy nghiêm ẩn chứa trong đó bao phủ cả trang viện của Lục gia, khí thế vô hình khiến cho Phó Thanh Phong cảm thấy áp bức rất nặng. Lục sư phụ. Âm thanh của Phó Thanh Phong trở nên trầm thấp, nhưng ánh mắt kiên định lại khiến cho người ta rung động. Liếc mắt nhìn lão, Lục Thanh nói, danh dự của Lục gia không thể dễ dàng ném bỏ. Một thứ khí thế kiên định còn hơn so với Phó Thanh Phong bốc lên. Thậm chí, trên bầu trời còn xuất hiện những tiếng sầm rền cùng với tiếng gió, đạt tới cảnh giới của Lục Thanh bây giờ, với sự lĩnh ngộ đối với hai loại khí phong lôi, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khiến cho thiên tượng xuất hiện, trong đó còn ẩn chứa xu thế lớn lao của phong lôi, cuối cùng thì Lục sư phụ muốn thế nào? Chỉ dựa vào một lần va chạm vừa rồi, Phó Thanh Phong đã nhận ra sự đáng sợ của Lục Thanh, vào lúc này, lão đặt Lục Thanh lên làm đối thủ ngang hàng. Mà sự ảnh hưởng của đối phương với lực lượng thuộc tính còn xa lão mới bằng, thanh kiếm này ta rèn. Nếu ta không rèn được thì tấm biển Lục gia ngươi có thể mang đi, từ nay về sau Lục gia của ta không còn một người nào chú kiếm nữa. Nhưng nếu ta rèn được, Lục Thanh nhìn về phía Phó Ngọc Thư, ánh mắt trở nên ác liệt. Tia sáng trong mắt hắn như muốn xuyên thủng vào lòng đối phương, ngươi sẽ ở trước cánh cửa của Lục gia chúng ta và từ đường mà dập đầu ba cái, ngươi. Đôi mắt của Phó Ngọc Thư đỏ ửng. Nếu như hắn mà thua, thì làm gì còn chút thể diện nào nữa? Sau này làm sao mà đặt chân trong khu vực của tông môn, thế nào? Lấy danh dự của Lục gia chúng ta đánh cuộc với danh dự của ngươi, ngươi không dám sao? Thực ra theo ý của ta thì cơ bản ngươi không xứng đáng, ánh mắt của Lục Thanh có chút chế nhạo càng khiến cho Phó Ngọc Thư thêm giận dữ, Lục sư phụ. Nếu tha được thì cứ tha. Sắc mặt của Phó Thanh Phong trở nên âm trầm, Lục Thanh cười to hai tiếng, ánh mắt sắc bén, tha được người thì cứ tha. Vừa rồi ta ở trên cao có nghe thấy miệng hắn có tha cho người đâu. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, nhìn hai sư đồ đối phương, Lục Thanh trầm giọng nói, hôm nay các ngươi không thể không đánh cuộc. Nếu không đừng mơ tưởng bước ra khỏi Lục gia của ta, Lục Thanh. Ngươi đang uy hiếp ta. Đến lúc này. Sắc mặt Phó Thanh Phong cũng trở nên ác liệt, uy nghiêm của kiếm chủ lại một lần nữa tản ra. Mỗi một kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm chủ chuẩn đại sư, sau khi trải qua sự khảo nghiệm của trời đất thì trên người họ có sẵn uy nghiêm của thiên địa, không hề lùi bước. Lục Thanh đối lại, ngươi nghĩ rằng chỉ với tu vi trung thiên vị, dưới sự áp bức bởi kiếm ý của ta, ngươi có thể điều động kiếm nguyên nhiều hơn không? Chỉ bằng với kiếm khí hệ một bình thường của ngươi, chưa nói tới lĩnh ngộ đối với thuộc tính và cảnh giới kiếm pháp, giữ lại hai thầy trò các ngươi chẳng phí của ta bao nhiêu kiếm nguyên. Trong nháy mắt, khí thế trên người Phó Thanh Phong bộc phát. Kiếm khí hệ một như những sợi dây leo từ dưới chân Phó Thanh Phong tỏa ra, tuy nhiên, khi chúng tới trước mặt Lục Thanh lại giống như gặp phải một thanh cự kiếm liền tách sang hai bên. Mặt đất dưới sự va chạm khí thế của hai người phải chấn động, những tảng đá dưới chân cả hai nhanh chóng xuất hiện những vết nứt, xem ra phải động tay động chân một chút rồi. Ánh mắt Lục Thanh không hề che giấu sát khí, Thanh Nhi. Nhan Như Ngọc không kìm được phải kêu lên một tiếng. Nàng thực sự có chút lo lắng, dù sao thì Lục Thanh vừa mới đột phá, lúc trước đã mất 10 ngày bấn loạn, nên vào lúc này thực sự nàng không muốn nhìn Lục Thanh đấu với người ta. Lục Thanh mỉm cười, nói, mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Chẳng mất nhiều thời gian đâu, Lục Thanh nhìn về phía Phó Thanh Phong, đến đây đi. Dẫm nhẹ một cái lên mặt đất, rồi trong ánh mắt ngưng trọng của Phó Thanh Phong, thân hình Lục Thanh từ từ trở nên mờ nhạt. Phải sau một nhịp hô hấp mới biến mất, đây, Phó Ngọc Thư không tin nổi vào mắt mình. Sự khổ sở trong lòng càng lúc càng lớn. Tốc độ như thế đúng là khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt, sư phụ. Phó Ngọc Thư cảm thấy lo lắng, lên tiếng, Ngọc Thư. Ánh mắt Phó Thanh Phong có sự phức tạp nhìn hắn một cái thật sâu, rồi thở dài. Sau đó, lão hóa thành một tia sáng màu xanh biếc, bay lên cao, trên độ cao mấy trăm trượng, Lục Thanh và Phó Thanh Phong đứng đối diện với nhau. Từ trang viện của Lục gia mà ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy hai điểm đen nhỏ bé, vào lúc này. Bị khí thế của hai vị kiếm chủ chuẩn đại sư đánh động, một đội trấn vệ của Lục gia nhanh chóng đi tới trước mặt Nhan Như Ngọc, bảo vệ hai người. Về phần Phó Ngọc Thư thì đứng ở giữa sân, nét mặt nặng nề nhìn lên trên. Lúc này, ở đây cũng chỉ có mình hắn là có thể thấy thấp thoáng được hai người bên trên, khí thế của hai đại kiếm chủ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trấn Chiêu Dương. Gần như mỗi kiếm giả đạt tới kiếm thị cũng đều cảm thấy linh hồn run sợ. Vì thế to lớn khiến cho ngay cả những cơn gió trong trấn Triêu Dương cũng biến mất, mà ở phía trên hai người Lục Thanh, mây gió biến sắc. Tử điện bạo ngược cùng với Tốn Phong xuất hiện, ngưng tụ trên không trung thành một đám mây sấm lớn, những tia chớp to bằng cái bát lóe lên bên ngoài đám mây. Tiếng sấm chớp ầm ầm khiến cho mọi người cảm thấy lông tóc dựng đứng, động tác trên tay ngừng lại mà nhìn lên bầu trời. Xoẹt, một cơn gió xanh ác liệt trong nháy mắt cắt khí hệ một xanh biếc ở nửa bên kia trên bầu trời. Giống như một gốc cây cổ thụ, khí hệ một rung rẩy, dưới sự bá đạo của khí lôi, khí hệ một mất đi sự phản kháng để mặc cho lưỡi đao gió màu xanh cắt qua. Đại thế trong nháy mắt bị Lục Thanh áp đảo, Phó Thanh Phong biến sắc. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì chưa cần so đấu, lão đã rơi vào thế hạ phong. Sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với phong lôi thật đáng sợ, trong nháy mắt vượt qua 20 trượng không gian, Thanh Xuân một kiếm cửu phẩm phát ra kiếm khí hệ một dài 4 trượng. Thanh kiếm dài 3 thước, rộng 7 tấc vào lúc này như biến thành một cây cổ thụ cao trăm trượng. Áp lực khổng lồ theo mũi kiếm bổ thẳng xuống đầu Lục Thanh, tử khinh nhược trọng à. Lục Thanh thì thào một câu. Rồi từ trên người, kiếm ý phong lôi bộc phát, áp chế gần nửa kiếm nguyên của Phó Thanh Phong, thậm chí quanh người lão, không khí cũng nhanh chóng dồn về ngăn cản động tác, chỉ trực trói buộc lão, tức giận quát lên một tiếng, xương cốt trên người Phó Thanh Phong kêu răng rắc. Kiếm khí hệ một trên thân xuân một kiếm cố gắng mạnh mẽ trở lại, kiếm cảnh gần như viên mãn cứ sinh sôi không ngừng. Nếu là một kiếm chủ tiểu thiên vị khác thì có tiếp được một kiếm này cũng không phải là chuyện dễ dàng, đáng tiếc, hắn lại gặp phải Lục Thanh, ken, một tiếng rồng gầm chấn động trời đất vang lên. Trong mắt Phó Thanh Phong, thanh luyện tâm kiếm khổng lồ sau lưng Lục Thanh trở nên nhẹ nhàng giống như một cánh lục bình, tuy nhiên, thanh kiếm vẫn nặng như trước tỏa ra uy thế áp lực khiến cho người ta sợ hãi. Khí thế bá đạo khiến cho Phó Thanh Phong phải chùn bước, tự hóa kinh trọng. Kêu lên một tiếng kinh hãi, Phó Thanh Phong nhanh chóng lùi lại. Đôi mắt của lão đã không còn có thể phân biệt được đường kiếm của Lục Thanh, kiếm khí cuồng bạo gần như muốn xé nát lão ra thành mấy mảnh, giỏi cho phong lôi kiếm khí ánh mắt Phó Thanh Phong trở nên ngưng trọng tới mức cao nhất. Cảm giác như vậy, suốt đời hắn mới chỉ gặp duy nhất một lần khi gặp phải linh thú tứ giai, phục, một chùm máu chợt tỏa ra giữa không trung. Cho dù Phó Thanh Phong kịp thời phản ứng, nhưng phong lôi kiếm khí vẫn kịp cắt qua cánh tay lão khiến cho vài cái gân bị đứt, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả cánh tay phải của lão. Tiếc rằng, tốc độ của Phó Thanh Phong mặc dù nhanh nhưng làm sao có thể nhanh hơn Lục Thanh. Cho dù là kiếm nguyên của lão không bị áp chế thì phong lôi bộ của Lục Thanh, lão cũng không thể sánh được. Một chiêu đắc thủ, Lục Thanh không lùi mà tiếp tục tiến lên, bước một bước theo quỹ tích của phong lôi bộ, dưới chân Lục Thanh chợt xuất hiện một quả cầu hỗn hợp khí lôi và khí tốn phong. Cái gì? Thấy Lục Thanh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, Phó Thanh Phong đang chuẩn bị thi triển kiếm pháp tinh thâm liền rối loạn, nhưng cuối cùng cũng là cao thủ nhiều năm đứng trên đằng vân bảng. Cho dù là xếp vị trí thứ 15 nhưng kinh nghiệm so đấu cũng rất phong phú. Tất nhiên, một đối thủ như Lục Thanh cũng là lần đầu tiên mà lão gặp phải. Trong nháy mắt, xuân một kiếm hóa thành một bức màn kiếm. Kiếm khí hệ một sinh sôi liên tục, bao phủ Phó Thanh Phong vào bên trong. Biết cảnh giới kiếm pháp của mình kém Lục Thanh quá xa, Phó Thanh Phong cũng chỉ biết phòng ngự. Nếu như không kéo giãn được khoảng cách để thi triển kiếm pháp tinh thâm mà so kiếm chỉ với Lục Thanh thì chỉ sợ rằng ngay cả 10 chiêu lão cũng không chịu nổi. Lục Thanh cười lạnh một tiếng. Từ trên người, chợt tản ra vô số những tia sáng sắc bén. Toàn thân hắn vào lúc này như hóa thành một thanh kiếm mạnh mẽ, không khí xung quanh bị mũi kiếm cắt nát, rồi trong ánh mắt khiếp sợ của Phó Thanh Phong, thân hình Lục Thanh chợt cao lên cả tấc. Bộ võ phục trên người nứt ra mấy cái lỗ hổng, ống tay áo nát vụn, đồng thời, một làn khí thế mạnh mẽ từ trên người Lục Thanh tản ra, thậm chí, Phó Thanh Phong còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tử điện xuất hiện trên cánh tay Lục Thanh. Nó cùng với một đoạn gân xanh giống như đôi rồng ra biển vậy, vù, theo cánh tay phải của Lục Thanh vung lên, luyện tâm kiếm ở trong không trung vẽ lên từng đường kiếm liên miên như cơn sóng, không khí bị phá vỡ, vang lên những tiếng ầm ầm như tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Ở trong mắt của Phó Thanh Phong, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, xuất ra một đường kiếm có quỹ tích kỳ dị làm hắn không thể nhìn rõ được phương hướng đánh tới của đường kiếm. Một kiếm nhanh như vậy, làm Phó Thanh Phong không thể kịp biến chiêu. Hắn chỉ có thể vội vàng thu nhỏ lại lưới kiếm, cố gắng bảo vệ toàn thân. Từ trên thân luyện tâm kiếm, một tầng phong lôi kiếm khí chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Luyện tâm kiếm chém thẳng vào lưới kiếm mà Phó Thanh Phong thi triển. Từ khóe miệng Phó Thanh Phong chảy ra một dòng máu tươi. Lưới kiếm liên miên màu xanh biếc trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Một tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên. Phó Thanh Phong chỉ cảm thấy từ trên cánh tay của mình truyền đến một đạo lực mạnh khủng khiếp. Giống như bị một con thú hoang dã khổng lồ hút vào, xương cốt cánh tay phải của hắn trong nháy mắt bị vỡ vụn. Thanh xuân một kiếm trên tay Phó Thanh Phong bắn ngược trở về, chui kiếm đập thẳng vào ngực hắn. Lập tức, trong ánh mắt không thể tin của Phó Ngọc Thư, Phó Thanh Phong giống như một viên đá bị ném đi, bắn ra hơn 10 trượng rồi mới rơi xuống mặt đất, thân thể Phó Thanh Phong rơi vào giữa sân viện, lập tức gắng gượng đứng dậy. Mà Lục Thanh, trong giây lát đã hạ xuống, đứng trên mặt đất, sư phụ. Phó Ngọc Thư hô một tiếng kinh ngạc, thân hình chợt lóe lên rồi lao ra đỡ thân hình lung lay sắp đổ của Phó Thanh Phong, nhìn thấy cánh tay phải bị đánh gãy của Phó Thanh Phong, sắc mặt Phó Ngọc Thư đỏ bừng. Nhưng hắn cũng không biết nên làm cái gì cho phải, đến bây giờ, hắn mới phát hiện sự đáng sợ của Lục Thanh, trong lòng rất hối hận, quả nhiên không hổ là luyện tâm kiếm. Tự hóa kinh trọng. Lão phu thua cũng không oan uổng. Phó Thanh Phong ngẩng đầu lên nói, trên cánh tay phải hiện lên kiếm nguyên màu xanh biếc rồi chỉ trong khoảng nửa khắc đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, muốn chữa trị xương cốt vỡ vụn còn phải tốn rất nhiều thời gian. Tới cảnh giới kiếm chủ, đã trải qua khảo nghiệm của ý chí trời đất, tiên thiên kiếm khí, lực lượng thuộc tính cũng như thân thể đều được tẩy luyện, kiếm giả liền có được năng lực khôi phục khủng bố. Thân thể da thịt cứng rắn không thua gì một thanh kiếm tam phẩm, cứ cho là như thế, thì thương thế của Phó Thanh Phong cũng phải điều trị mấy ngày mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Giờ phút này cánh tay phải bị phế, hắn đã mất đi hơn phân nửa lực chiến đấu. Hơn nửa nội phủ của hắn cũng bị xuân một kiếm bắn ngược lại mà bị chấn động, thần thức của Phó Thanh Phong lưu chuyển một vòng liền biết, nội tạng của hắn bị chấn động mạnh, cần phải điều dưỡng một thời gian mới khỏi hẳn, lẳng lặng nhìn lại Lục Thanh. Ánh mắt Phó Thanh Phong có chút ảm đạm, mở miệng nói, nếu ta đã thua. Ngọc Thư, ngươi cược cùng hắn đi. Nói tới đây, Phó Thanh Phong rốt cuộc nhịn không được, lại phun ra một nguồn máu. Nguồn máu này, là do uất nghẹn tích ứ trong người mà phun ra, hiện giờ hắn lại bị một gã mới tiến giai lên cảnh giới kiếm chủ đánh bại một cách dễ dàng. Thanh danh hơn 10 năm qua của hắn, hôm nay coi như mất sạch, sắc mặt phức tạp nhìn lại Lục Thanh, Phó Ngọc Thư oán hận nói, tốt. Ta cược cùng ngươi, nhưng ai cũng nghe ra được, trong lời nói của Phó Ngọc Thư chứa đầy sự phẫn nộ cùng không cam tâm, đem Thanh Hỏa Tinh Kim Lô đến đây. Lục Thanh trầm giọng nói, là, rất nhanh, một lò màu xanh vàng trông rất nặng nề được vài tên hộ vệ khiêng ra. Chiếc lò rộng chừng 8 thước vuông, cao gần bằng một người trưởng thành. Cái lò này không biết dùng loại tài liệu nào để đúc thành, xung quanh có vần ánh sáng kỳ dị, bề mặt bóng loáng giống như thủy tinh phản xạ ra nhiều màu sắc khác nhau. Miệng lò hình tròn có đường kính một thước, thành lò xung quanh dày gần một tấc. Thanh Hỏa Tinh Kim Lô, đây là một cái lò thượng phẩm đã truyền thừa ngàn năm qua của gia tộc họ Lục. Trong nhiều tông môn ở phạm vi nghìn dặm xung quanh, chỉ có duy nhất một chiếc lò này mà thôi. Giờ phút này nhìn đến Thanh Hỏa Tinh Kim Lô được nâng ra, trong khóe mắt của Nhan Như Ngọc mơ hồ có vài giọt nước mắt. Hiển nhiên, nàng đang nghĩ tới Lục Vân. Lúc trước Lục Vân, kể cả khi nằm ngủ cũng nằm bên cạnh Thanh Hỏa Tinh Kim Lô. Hiện giờ đã 4 năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày nó xuất hiện dưới ánh mặt trời, Hỏa Ngọc Chù Y cũng được đưa tới. Còn có chiếc kìm bằng hàng ngọc, một thùng nước màu xanh trong vắt, đó là nước lấy từ trong bích hàng đàm dùng để làm lạnh trong lúc rèn. Dần dần, từng nguyên liệu tốt nhất để rèn kiếm đều được đưa ra, như than tím, hắc thạch có công dụng làm tăng nhiệt độ ngọn lửa. Lục Thanh một tay xốc lên Thanh Hỏa Tinh Kim Lô. Mấy trăm cân nặng đối với hắn hiện giờ mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, vài viên than tím được mấy tên hộ vệ chậm rãi nhồi hơn phân nửa vào trong lò đúc. Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng, dưới ánh mắt của mọi người, bên trong lò đúc, đột nhiên bạo xuất vô số điểm khí tử điện thật nhỏ, nhiệt độ trong lò đúc trong nháy mắt tăng lên, những cục than tím bên trong lò bốc lên một ngọn lửa màu tím nóng bừng làm cho nhiệt độ chung quanh đột ngột tăng lên, chiêu thức dùng lực lượng thuộc tính hóa hình, khiến cho Phó Thanh Phong đứng ở một bên. Trong lòng không kìm được thở dài, cho dù là hắn theo đuổi kiếm đạo nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được như thế, nhưng muốn làm giống như Lục Thanh nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, thì hắn không thể nào làm được, mà Phó Ngọc Thư đứng bên cạnh cũng cắn chặt hàm răng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của Lục Thanh, trong lòng hắn càng thêm bất an, thậm chí hắn còn có cảm giác Lục Thanh thật sự có thể rèn được thanh kiếm cửu phẩm. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, bàn tay Lục Thanh giơ lên. Cái túi vải màu vàng mà Phó Ngọc Thư đặt ở trên mặt đất, bỗng nhiên bị một thứ lực lượng vô hình lay động, bay lên rơi xuống trước mặt Lục Thanh. Túi vải được mở ra, lộ ra bên trong có 3 khối khoáng thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục, thần mộc thiết. Lục Thanh kêu lên một tiếng kinh dị. Hắn không ngờ Phó Thanh Phong lại có thể có được tài liệu rèn kiếm như vậy, thần mộc thiết, do một loại cây tên là thần mộc sinh thành. Cây thần mộc cũng không phải linh bảo của trời đất, chỉ là bởi vì nó có thể sinh trưởng trong những mạch quặng sắt, nó không hề cần đất và nước, vẫn có thể tự sinh trưởng lớn lên. Mà nổi danh nhất chính là, ở chỗ rễ cây, cứ cách trăm năm lại có thể sinh ra một khối thần mộc thiết tụ tập linh khí hệ mộc mà cây thần mộc mất thời gian trăm năm để hấp thu. Là tài liệu thượng phẩm để rèn kiếm thuộc hệ mộc. Hơn nữa, giờ phút này xem ánh sáng trên 3 khối thần mộc thiết đã có màu xanh lục nhàn nhạt. Nếu lại có hơn 10 năm thai nghén, màu sắc sẽ trở thành thuần màu xanh biếc, có thể đạt tới trình độ để làm tài liệu rèn thần kiếm cấp thanh phàm. Nhưng mà lúc này khuyết thiếu này hơn 10 năm thai nghén, linh khí một hệ chưa đầy đủ, cũng chỉ dừng lại ở tài liệu rèn kiếm cửu phẩm mà thôi. Lục Thanh cầm một khối thần mộc thiết lên. Tuy rằng gọi là thiết, nhưng mà thần mộc thiết này lại nhẹ nhàng như gỗ mộc, cứng rắn hơn cả huyền thiết, rất kỳ lạ. Lục Thanh quay đầu nhìn vào trong lò. Ngọn lửa màu lam trong miệng lò không ngừng phun ra nuốt vào, không khí chung quanh miệng lò bị nhiệt độ tỏa ra từ ngọn lửa làm cho vặn vẹo, bốc lên từng làn khói đen nhàn nhạt, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được nhiệt độ ở bên trong lò rất cao. Những quặng sắt bình thường cho vào bên trong lò, trong khoảnh khắc liền bị tan chảy, một đội hộ vệ thay phiên nhau quạt gió. Không có sử dụng dụng cụ gì cả. Bọn họ đều sử dụng bàn tay được bao bọc kiếm nguyên khí, thậm chí kiếm nguyên để quạt gió. Làm như vậy thì khi tài liệu ngưng tụ thành kiếm hình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thần mộc thiết tiến vào bên trong ngọn lửa, nhất thời tản mát ra một mùi hương thảo mộc tươi mát. Thời gian trôi qua gần tàn nửa nén hương, thần mộc thiết mới bắt đầu chậm rãi bị tan chảy. Hay, Lục Thanh hét lên một tiếng. Hỏa ngọc chù y trên tay xẹt qua không khí vẽ nên một đường hình cung, đánh thẳng vào mặt trên của thần mục thiết, lực phản chấn làm cho hỏa ngọc chù y bắn ngược trở lại. Lập tức thân hình Lục Thanh liền thuận thế xoay chuyển, hai chân dính chặt vào mặt đất, cả thân mình cong lên như một chiếc cung lớn đang căng ra. Sưu. Một tiếng, hỏa ngọc chù y lại nện xuống, chù y thứ nhất đánh ra, khí thế cả người Lục Thanh liền ngưng tụ. Ở trong mắt của Lục Thanh, khối thần một thiết không có kiếm nguyên gì dao động, nhưng hỏa ngọc chù y trên tay hắn lại tản mát ra quang mang màu hồng tím, mặt trên còn có tử điện rất quấn quanh. Theo chù y thứ nhất đánh xuống, Lục Thanh cảm giác được thần một thiết này như đang sợ hãi, đích xác, trên thế gian này, lại có mấy người không sợ thiên lôi. Thiên lôi chính là đại biểu cho uy nghiêm cùng lửa giận của trời đất, chọc giận trời đất, vậy sẽ bị ngọn lửa vô tận của thiên lôi đốt cháy, mà Lục Thanh vừa ra tay, ánh mắt nhan như ngọc liền sáng lên. Bởi vì nàng phát hiện, đại diễn tam thập lục chù y mà Lục Thanh vừa thi triển không thua gì cha hắn Lục Vân, cũng không biết đã muốn nắm giữ tới chù y thứ mấy. Nhưng xem uy thế của chù y thứ nhất vừa rồi. Nhan như ngọc có thể khẳng định, Lục Thanh tối thiểu đã nắm giữ đến chù y thứ 12, như vậy thì, rèn thanh kiếm cửu phẩm hẳn là không thành vấn đề. Đứng bên cạnh Nhan như ngọc, Hoàng Linh Nhi cũng chớp đôi mắt to, nhìn chầm chầm vào các động tác của Lục Thanh, trong lòng nàng. Sư phụ Lục Thanh tự hồ là không gì không làm được, hình ảnh khi Lục Thanh huy động hỏa ngọc chùy đầy cao ngạo, giờ phút này đã khắc thật sâu vào trong lòng Hoàng Linh Nhi. Lúc này, tay phải của Hoàng Linh Nhi nắm thật chặt lấy thanh hắc thiết kiếm, trong lòng kích động vô cùng, lại nhìn đến Lục Thanh. Hỏa ngọc chù y trên tay hắn huy động càng lúc càng nhanh. Mặt chù y cùng thần một thiết va chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, mặt chù y sau khi va chạm vào thần một thiết lập tức thu lại. Quay lại độ cao lúc trước rồi lại nện xuống. Tiếng va chạm vang lên, tuân theo một loại tiết tấu rõ ràng mà kỳ dị, mỗi tiếng chù y đánh xuống, đều như khảm thật sâu vào trong tâm trí mọi người, theo hỏa ngọc chù y không ngừng đánh lên. Thần một thiết rất nhanh hình thành hình dạng kiếm phôi, tay phải Lục Thanh lại vung lên, lại một khối thần một thiết tiến nhập vào giữa ngọn lửa. Hỏa ngọc chù y lại vung lên, thế nhưng rất nhanh bị hòa tan, rót vào trong kiếm phôi, mỗi chù y đánh ra. Chù y sau đều mạnh hơn chù y trước. Toàn thân Lục Thanh xoay chuyển, tạo thành từng đạo tàn ảnh xoay quanh lò. Mỗi một chù y đánh ra, lực phản chấn đều bị tâm pháp độc đáo của đại diễn tam thập lục chù y chuyển hóa lên thân chù y, chồng chất đến chù y sau. Tốc độ đập chù y xuống của Lục Thanh càng lúc càng nhanh. Lực đạo của mỗi một chù y không ngừng chồng chất lên. Dần dần không khí xung quanh Lục Thanh vang lên tiếng rung động, một đạo khí tốn phong bốc lên, ngưng tụ thành một long quyển. Lốc xoáy, cao gần hai trượng, vây xung quanh Lục Thanh, 8 chù y, 9 chù y, 11 chù y, 12 chù y. Trong ánh mắt kinh hỉ của Nhan Như Ngọc, Lục Thanh đã thi triển đại diễn tam thập lục chù y đến chù y thứ 13. Lúc này, được hỏa ngọc chù y không ngừng đánh xuống, nguyên bản hình dạng của kiếm phôi còn chưa thành hình đã dần hiện ra hình dạng cơ bản của một thanh kiếm, mà một khối thần một thiết cuối cùng cũng theo hỏa ngọc chù y trên tay Lục Thanh hóa thành thép lỏng chảy lên kiếm phôi. Giờ phút này, nhiệt độ của thanh hỏa tinh kim lô đã đạt tới mức độ rất lớn, ngoại trừ ba gã hộ vệ có tu vi kiếm thị đỉnh phong, còn toàn bộ những hộ vệ còn lại đều thối lui đến một bên. Mắt thấy kiếm phôi dưới chù y pháp kinh người của Lục Thanh đã dần thành hình, sắc mặt Phó Ngọc Thư trở nên tái nhợt, nhưng lập tức hắn lại trấn định xuống. Kiếm khí có thể hay không đạt tới cửu phẩm còn không nhất định. Một thanh kiếm thất phẩm là kiếm, thanh kiếm bát phẩm cũng đồng dạng là kiếm. Tiếng chù y vang lên liên miên không dứt. Rồi một tiếng kiếm ngâm vang lên, trong ngọn lửa trên lò đúc, một thanh trường kiếm dần ngưng tụ thành hình, hỏa ngọc chù y đập lên liên tục, dần dần, chuôi kiếm cũng thành hình, hoa văn trên thân kiếm cũng từ từ xuất hiện, 16 chù y, 17 chù y. Trong ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của Nhan Như Ngọc, chù y thứ 18 cũng được Lục Thanh đánh ra, đến lúc này, quanh thân Lục Thanh đã có rất nhiều đạo tử điện nhỏ. Cho dù có tu vi cảnh giới kiếm giả mà tới gần, trong nháy mắt cũng bị đánh thành khói bụi, hỏa ngọc chù y cùng trường kiếm va chạm nhau. Tiếng kiếm minh càng ngày càng thanh thúy. Đến cuối cùng, tiếng vang giống như là tiếng châu ngọc va chạm, tiếng vang tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại truyền khắp cả phủ viện. Đợi cho chù y thứ 18 đánh xong, thân hình Lục Thanh xoay chuyển, bắt đầu lại từ chù y thứ nhất đánh xuống, thỉnh thoảng lại thay đổi hướng chù y đánh ra. Trên thân kiếm dần hiện lên từng đạo hoa văn có phong cách cổ xưa, hoa văn giống như từng chiếc lá cây chi chít trên cổ thụ, hiện lên ở hai bên thân kiếm,